Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 890, Vì Nàng Cá Nướng, hạ cóc truyện audio.com. Từ Tam Thạch bị đẩy lui, hắn trên không trung cũng là có chút lay động, phát động một kiếm mạnh như thế. Hắn cũng muốn hơi chút trì hoãn khẩu khí nhưng thân thể cũng chỉ là thoáng dừng lại, sau đó Thẩm Phán Chi kiếm liền huyễn hóa ra vô số hắc mang. Thẳng đến Từ Tam Thạch bao trùm xuống thuộc tính lại hoán đổi đã thành hắc ám, này màn đen kiếm quang, như những sợi tơ. Thẳng đến Từ Tam Thạch cuốn tới Từ Tam Thạch cái này phiền muộn a hát, dùng lá chắn tường lời mà nói. Những hắc ám thuộc tính này liền bám vào lúc trước bám vào hắc ám chi lực vẫn không tính là quá nhiều, cùng với quang minh chi lực. Hiệu quả đã mạnh mẽ như vậy rồi, nếu như hấp thu hắc ám thuộc tính càng nhiều nữa, Thẩm Phán Chi kiếm trong quá trình tấn công tự nhiên sẽ càng mạnh. Quang minh cùng hắc ám không thể cùng tồn tại, mà ở dưới tác dụng của Thẩm Phán Chi kiếm, trên thực tế là đem hai thuộc tính này dung hợp. Lợi dụng đặc tính hai thuộc tính lẫn nhau bài xích, đem lực công kích tăng lên tới cực hạn, nó cho thấy bát cấp cận chiến hồn đạo khí này đáng sợ đến cỡ nào rồi, thân hình lóe lên. Từ Tam Thạch cùng với Quý Tuyệt Trần thay đổi vị trí đổi, Quý Tuyệt Trần đã đến mặt đất. Mà Từ Tam Thạch đã ở trên không trung, Quý Tuyệt Trần kiếm quang là hướng phía nghiêng xuống dưới đâm ra. Tự nhiên không có biện pháp tiếp tục công kích đến Từ Tam Thạch rồi, nhưng là, hắn đối Từ Tam Thạch năng lực cũng rất quen thuộc. Từ Tam Thạch bên này vừa sử dụng huyền vũ hoán đổi, Quý Tuyệt Trần cũng lập tức phản ứng nhanh chóng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Thẩm Phán Chi kiếm đã mang theo một đạo giải lụa màu đen kiếm quang, hướng phía không trung Từ Tam Thạch đánh tới, huyền vũ thuẫn đưa ngang trước người. Từ Tam Thạch bị một kiếm này đánh trúng trên không trung bay ngược lại. Buồn bực nhưng đồng thời trong lòng của hắn cũng đã có kế hoạch, mãnh liệt hào quang màu vàng sậm từ trên người hắn bắn ra. Lực lượng kim quang cuộn trào nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn ra, ở trên người hắn hồn hoàn thứ 6 lóe lên, không phải là huyền vũ chi vực sao? Cùng trước kia bất đồng là, màu đen huyền vũ chi vực hiện tại biến thành màu vàng lợt, mà huyền vũ chi vực cũng giống như là một mảnh rộng lớn thủy vực bình thường thân ở trong. Đó, Quý Tuyệt Trần lập tức cảm giác được toàn thân phảng phất đều bị một cổ chất lỏng sình sạch ôm trọn lấy. Khiến cho hành động của hắn bị hạn chế rất lớn, mà Từ Tam Thạch trên người thứ 7 hồn hoàn cũng ngay sau đó liền phát sáng lên màu vàng rực rỡ lập tức từ trên người hắn phát ra. Sau lưng Hoàng Kim Đại Mạo hồn linh hóa thành một đạo kim quang từ sau lưng hắn dán khép lại đến. Mà hắn Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn tức thì theo trước người dán hợp lập tức biến thành một cái cự đại mai rùa từ Tam Thạch thân thể hướng vào phía trong. Co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa, thứ 7 hồn kỹ, huyền vũ chân thân một cái mảnh khảnh con rắn nhỏ phủ phục tại huyền vũ chân thân mặt ngoài. Khiến cho người phát sở chính là, điều này con rắn nhỏ lúc này vậy mà biến thành màu đỏ tươi, Từ Tam Thạch đang ở huyền vũ chi vực ở bên trong. Tốc độ rõ ràng do tình huống bình thường nhanh hơn nhiều, bên kia Quý Tuyệt Trần nhận lấy lĩnh vực hạn chế. Thân thể trở nên trì trệ, hắn bên này cũng đã hoàn thành vũ hồn chân thân phóng thích rực rỡ kim sáng lóng lánh. Hoàng Kim Huyền Vũ lơ lửng tại huyền vũ chi trong vực, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã xảy ra biến chất, như những sợi tơ vậy khổng lồ hồn lực. Hướng phía Quý Tuyệt Trần mang tất cả mà đi, những này hồn lực giống như là một cổ mạch nước ngầm. Điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, Quý Tuyệt Trần muốn làm ra bất kỳ động tác gì đều phải bị những này mạch nước ngầm quấy nhiễu. Cường hãn hơn chính là Quý Tuyệt Trần rõ ràng cảm giác được tại máu của mình bên trong. Tựa hồ cũng tiến hành xuất hiện mạch nước ngầm, những này mạch nước ngầm không ngừng quấy nhiễu hắn hồn lực vận chuyển. Thế cho nên làm cho cả người hắn đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế, muốn di động đã thành vấn đề. Hoàng Kim Huyền Vũ hào quang tỏa sáng. Hóa thành một đoàn kim quang như thiểm điện hướng phía Quý Tuyệt Trần va chạm mà đi, loại này cơ hội tốt Từ Tam Thạch nếu là không sẽ nắm chặt. Hắn cũng không phải là vĩnh hằng chi ngự rồi, Quý Tuyệt Trần sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt Thẩm Phán Chi kiếm, bỗng nhiên hướng lên lấy ra. Hồn lực toàn diện phóng thích, nhưng là, đang ở huyền vũ chi vực. hắn thực lực bản thân ít nhất bị suy yếu 5 phần 10 đem làm thẩm phán chi kiếm cùng này va chạm mà đến huyền vũ đụng vào nhau thời điểm quý. Tuyệt trần cả người đều bị va chạm bay lên từng đạo màu vàng lợt lưu quang lập tức theo huyền vũ chi vực trong điên cuồng mà ra. Đem đánh bay quý tuyệt trần mang tất cả trước to lớn hoàng kim huyền võ chợt há miệng lại là một ngụm đầm đặc màu vàng lợt nước gợn hướng phía quý. Tuyệt trần xung kích tới liền quý tuyệt trần đều không nghĩ tới thi triển vũ hồn chân thân về sau. Từ tam thạch vậy mà cường hãn như vậy quý tuyệt trần trên người thứ bảy hồn hoàn cũng trong phút chốc lóng lánh lên thẩm phán chi kiếm hai mặt. Phân biệt sáng lên màu vàng cùng màu đen. Ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn cùng huyền vũ chi vực màu vàng lợt giao ánh sinh huy quý tuyệt trần thân thể lập tức trở nên hư hóa. Mà thẩm phán chi kiếm lại đã trở thành những, này hư hóa tia sáng hạch tâm trong chốc lát. Một thanh song sắc cự kiếm đột nhiên xuất hiện chợt thoáng dãy ruộng, đơn giản chỉ cần theo huyền vũ chi vực trói buộc trong tránh thoát đi ra. Hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, cùng đánh tới hoàng kim huyền vũ đụng vào nhau đinh, giòn minh thanh trong hào quang bắn ra bốn phía lúc này đây. Tương tự thi triển vũ hồn chân thân quý tuyệt trần thì không có chiếm được tiện nghi khi đó đạo kiếm quang kia bay vụt hướng hoàng kim huyền vũ thời. Điểm huyền vũ chi vực ở bên trong, từng đạo màu vàng lợt lưu quang không ngừng mà đánh thẳng vào thân kiếm. Hắn này nhân kiếm hợp nhất cự kiếm đang trùng kích trong quá trình không ngừng bị suy yếu cường hãn hơn nữa chưa từng có từ trước đến nay. Ở trong quá trình này, cũng phải bị giảm yếu rất nhiều quý tuyệt trần kinh khủng kiếm quang bỗng nhiên dừng lại bắn ngược lên mà đúng lúc này. Từng vòng màu vàng lợt rung động theo hoàng kim huyền vũ trên người phóng thích mà ra cường đại lực kéo. Riêng là đem bị đánh bay ra ngoài cự kiếm lôi kéo trở về quý tuyệt trần lúc này đã hoàn toàn lâm vào bị kiềm chế trạng thái. Thân kiếm bỗng nhiên biến thành màu đen. Sơn màu đen vầng sáng dâng lên ánh sáng hình dáng hướng ra phía ngoài toàn diện phóng thích đối mặt cường hãn công kích từ tam thạch. Hắn rốt cục tiến hành đem thẩm phán chi kiếm đích uy năng toàn diện phóng ra lập tức cho dù là huyền vũ chi vực bên trong nước gợn đã bị những này bóng tối ăn mòn cũng tiến hành biến thành màu đen, này đầm đặc hắc sắc quang mang tán phát tốc độ cực nhanh những. Này hắc ám chi lực dung hợp địa phương, chờ một chút nếu như bị quang minh trong lúc đó thẩm phán, phá hư tính không thể nghi ngờ là to lớn nhưng là. Khiến cho quý tuyệt trần kinh ngạc một màn xuất hiện hoàng kim huyền vũ trên người hấp lực cũng bỗng nhiên tăng lớn. Theo thẩm phán chi kiếm trước phóng thích ra hắc ám khí tức vậy mà tất cả đều bị nó mình cho hấp thu. Huyền vũ chi trong vực không có để lại mảy may như cũ là từng đạo màu vàng lợt nước gợn không ngừng hướng trên thân kiếm quấy dày. Nương tựa theo những, này quấy nhiễu cùng kéo túm, cực đại trình độ tiêu hao quý tuyệt trần hồn lực mà này hoàng kim huyền võ, một lát sau. Cũng đã trở nên sơn màu đen tản ra nồng nặc hắc ám khí tức song phương tựa hồ lâm vào trạng thái giằng co. Từ tam thạch không tiếp tục chủ động tiến công, quý tuyệt trần cũng không có thẩm phán chi kiếm đang giải phóng lấy hắc ám chi lực. Mà huyền vũ chi vực cũng đang không ngừng suy yếu quý tuyệt trần tại nằm trong loại trạng thái này, bọn họ đều rất rõ ràng. Lập tức một kích đã đến thời điểm, rất có thể tựu là quyết phân thắng thua thời khắc bọn hắn bên này đánh chính là hừng hực khí thế. Hoắc Vũ Hạo bên kia, cá nướng cùng canh cá công tác chuẩn bị cũng đã làm không sai biệt lắm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn bên này. Nhìn xem trận này đặc sắc trận đấu ngươi cảm thấy ai sẽ thắng, đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên người Đường Vũ Đồng hỏi. Nàng đối từ tam thạch cùng quý tuyệt trần không đủ quen thuộc, chỉ có thể thông qua tràng diện trước để phán đoán. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vũ Đồng mắt trắng không còn chút máu, nói, một điểm phong độ đều không có. Rõ ràng là ta hỏi trước. Hoắc Vũ Hạo cười nói, được, ta đây cho rằng tam sư huynh sẽ thắng. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, nói. Ta đây liền cho rằng quý tuyệt trần sẽ thắng. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc mà nói, lý do đâu này? Lần này thế nhưng mà ta hỏi trước. Đường Vũ Đồng ngẩng đầu lên, nói, bởi vì ngươi cho rằng người kia sẽ thắng, ta tự nhiên tuyển cái khác rồi. Hoắc Vũ Hạo cười nói, muốn hay không đánh cuộc? Đường Vũ Đồng nói, đánh cuộc gì? Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, nói, ta còn chưa nghĩ ra không bằng. Liền đánh bạc một sự kiện đi, người nào thắng, có thể yêu cầu đối phương vì hắn làm một chuyện, chuyện này không thể rất khó khăn. Cũng không thể có tổn hại đạo đức đấy, như thế nào, thí dụ như. Ngươi có thể cho ta giúp ngươi quét dọn gian phòng và vân vân, ta cũng có thể cho ngươi giúp ta đấm lưng và các loại, nói bậy, đây rõ ràng là ngươi chiếm tiện. Nghĩ ai giúp ngươi đấm lưng, không thể là có thân thể tiếp xúc. Đường Vũ Đồng lập tức phản bác Hoắc Vũ Hạo cười nói, được. Không thể có thân thể tiếp xúc chỉ là chơi đùa mà thôi, cho dù ngươi thua ta kỳ thật cũng sẽ không yêu cầu ngươi cái gì, yêu cầu. Ngươi cũng có thể chơi xấu không có sao. Đường Vũ Đồng cả giận nói, chẳng lẽ ta là không biết có chơi có chịu người sao, đánh bạc ta cũng không tin. Cái kia không am hiểu công kích gia hỏa có thể thắng hắc ám cùng quang minh giao thoa lực lượng hạng gì mãnh liệt. Hắn trên người bây giờ hấp thu hắc ám chi lực đã nhiều lắm, một khi bị trúng mục tiêu. Thua không nghi ngờ hắn vậy có thể đủ trao đổi vị trí, kỹ năng hiện tại cần phải đều không dùng được, trên người có quá nhiều hắc ám chi lực ăn mòn. Thua không nghi ngờ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, được, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Chúng ta ngoéo tay vừa nói. Hắn đưa tay phải ra ngón út tại Đường Vũ Đồng trước mặt. Đường Vũ Đồng ngẩn người. Sau đó mới duỗi ra tay phải của mình, ngón út cùng hắn kéo cùng một chỗ. Đường Vũ Đồng ngón tay của có chút lạnh buốt. Không biết có phải hay không là lúc trước rửa mặt lúc bị nước sông ngâm nguyên nhân, ngón tay hết sức nhỏ tiếp xúc dưới, thanh lành lạnh. Không nói ra được thoải mái. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Đường Vũ Đồng lại lập tức đem tay của mình rút trở về, được rồi. Cứ như vậy đi chơi xấu là tiểu cẩu. Đúng lúc này. Bên kia chiến đấu đã phát sinh biến hóa, Quý Tuyệt Trần rốt cục không hề đã chờ đợi hắn, vẫn luôn tại tụ lực, nhưng tương tự đấy. Cũng vẫn luôn đang bị huyền vũ chi vực tiêu hao, hắn cần tìm một điểm thăng bằng. Cái điểm cân bằng này tự là từ tam thạch hấp thu hắc ám chi lực, đúng lúc là hắn còn thừa hồn lực có thể thúc giục quang minh chi lực tiếp cận nhất. Cân đối thời điểm chỉ có như vậy, hắn cuối cùng này một kiếm đích uy năng mới có thể mạnh nhất, rực rỡ kim quang phóng lên trời. Do Quý Tuyệt Trần biến ảo mà thành cự kiếm lập tức hóa thành màu vàng, ánh sáng mãnh liệt rõ ràng, khí tức điên cuồng phóng thích. Giống như là trên mặt đất xuất hiện một cái màu vàng mặt trời nhỏ, tựa như mà ngay cả Diệp Cốt Y thần thánh hồn lực đã bị dẫn dắt. Đều phóng xuất ra kim quang nhàn nhạt, bởi vậy có thể thấy được Quý Tuyệt Trần một kiếm này phụ đái quang minh chi lực cường thịnh đến đâu rồi. Thẩm Phán Chi kiếm trạng thái một chuyến hóa, lập tức bái thác huyền vũ chi vực trói buộc. Trói buộc tại chung quanh hắn, huyền vũ chi vực bao nhiêu đều lây dính một ít hắc ám khí tức, lúc này liền trở thành bị Thẩm Phán Chi kiếm đối tượng. Cách chương.